Truyền thuyết về Dương Quy Thiên, quyển 1, góc truyện audio.com. Và đó là ngày cả thế giới sắp nhận hậu quả của việc không tin vào ngày tận thế. Các tuyển thiên phu cũng chuẩn bị cho cuộc chiến của năm 2017 này. Để chống lại các loại quỷ khát máu, cuộc chiến mãnh liệt xuất hiện đầu tiên của các quỷ nhắm tới là ngôi trường trung học. Tên Dương Quy Thiên ấy nó sẽ không cho một ai phát hiện thân phận thật của hắn. Hắn biến lại hình dạng cũ và cùng cái tên như trước. Để tránh các tuyển thiên phu chú ý, nhưng nếu mà ai làm cho hắn tức giận tới giới hạn thì sẽ trở thành một con quỷ khát máu. Hắn cũng có thể kiểm soát được bản thân của hắn nhưng phải có giới hạn. Giới hạn của hắn biến thành người chỉ trong 3 tháng. Sau buổi tối hôm ấy, cô đã dùng yêu thuật làm cho ngôi nhà trở nên như cũ. Cùng với một số người không bị gì cả như là không có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, cô vẫn đi học như bao người bình thường. Và sau đi học về cô bất cẩn dấp cục đá và rơi xuống vực núi. Xảy ra đột ngột, cô không kịp dùng yêu thuật, cô rơi xuống vực núi chỉ hơi sâu. Đầu cô vô ý bị tảng đá đập vào đầu và bất tỉnh ngay sau đó. Cơ thể thì bị thương nghiêm trọng, máu chảy rất nhiều ở cận đầu. Cô mất tích 2 ngày liền. Khi nghe tin khẩn ba mẹ cô xuống vực núi tìm, phát hiện cô đã bất tỉnh cả hai đưa cô vào bệnh viện khi tỉnh dậy bác sĩ nói cô đã bị mất trí nhớ. Đồng thời cô cũng bị mất khá nhiều dòng máu xanh trong người. Trong người cô giờ chỉ có 1-2 máu xanh, tại vì đầu và cơ thể đều bị thương nặng và chảy máu rất nhiều. Nhiều nhất là vùng đầu, nên vậy cô chỉ còn 1-2 máu xanh ấy, cô vẫn đi học và là học sinh giỏi, xuất sắc nhất trường, qua 2 tháng, cô vẫn giữ nét ngây thơ và nụ cười rạng rỡ. Sau một thời gian có một học sinh mới chuyển qua và cùng học chung lớp với cô. Bạn học mới tên là Lâm Tiểu Lam. Lam nhìn chằm chằm vào Lạp nhưng cô không để ý, sau lần đó họ làm quen nhau và trở thành bạn. Không phải bạn bình thường mà là bạn rất thân. Cũng sắp hết 1 tháng còn lại Lạp cảm thấy trong mình giống như ai đã lấy một thứ gì đó đâm thẳng vào tim vậy. Lam cảm thấy bất an vì Lạp có thể sẽ biến thành hình dáng lúc trước. Bởi vì Lam là người đầu tiên biết Lạp là ác quỷ. Trích về Lâm Tiểu Lam và Lâm Lạp Hy, Lam là người bạn của Lạp từ năm 777 cũng là người chứng kiến Lạp giết chết ác quỷ kia nhưng thật ra là ác quỷ ấy chưa chết mà hắn đã tự phong ấn. Linh hồn mình vào cơ thể Lạp, khiến Lạp đang cần kề với cái chết, lúc đó Lạp cũng bị nhiễm virus ấy. Đó là lý do tại sao vào năm 2017 mà Lạp mới sinh ra và có máu xanh từ đó. Và Lam còn biết tên thật của Lạp chính là Kira, Kusuki, cái tên của ác quỷ được nguyền rủa lên người Lạp vào năm hai người giao chiến. Và cũng từ đó Lam đã cho cô bạn của mình mượn tên Tiểu Lam. Triết Minh Lam, chỉ bọn Sa Trần mới gọi tên đó vì bọn hắn vẫn chưa rõ về Lạp. Lâm Tiểu Lam chính là Maria là một nữ thần ánh sáng được phái xuống để tiêu diệt ác quỷ Kira khi nhớ được hoàn toàn ký ức. Cách chương.